Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320. Chẳng lẽ muốn thả hắn, bằng không hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta đem hắn, cái này nói thời điểm, dùng thủ thế làm một cái cắt cổ động tác, nàng đều giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Xử lý lúc sau chúng ta lập tức liền chạy. Vu gia huynh đệ ở nghị luận, một bên Ngao Bắc Bắc duỗi dài quá lỗ tai nghe, sau đó đang nghe đến bọn họ muốn giết chết hắn, mà hắn mụ mụ còn chưa tới thời điểm, là thật sự thương tâm ân ni mụ mụ lại không tới, hắn sẽ chết, lúc này đây không phải vừa mới giả khóc không có bất luận cái gì nước mắt, lại là thật sự rớt ra nước mắt, một giọt, khóc đến mặc không lên tiếng, lại là chân chính mà ở khóc. Mà ở hắn như vậy khóc lóc thời điểm, đột nhiên, bầu trời xôn xao ngầm tầm tã mưa to, ai, trời mưa, này không phải tiểu không gian sao, như thế nào còn sẽ trời mưa, không có việc gì, che che là được. Ngay sau đó, bọn họ trên đỉnh đầu giống như là nhiều một tầng cái chắn giống nhau. Sau đó tiếp tục thản nhiên tự tại mà trò chuyện xử trí như thế nào Ngao Bắc Bắc phương hướng. Cùng lúc đó, Ngao An An cũng chú ý tới này đột nhiên giáng xuống vũ. Tiểu trong không gian sao có thể có vũ? Loại này đặc thu tình huống. Ngay sau đó, Ngao An An mày hơi ninh. Nàng nghĩ đến một loại đặc thu tình huống. Ngao Bắc Bắc, Ngao An An biết Ngao Bắc Bắc là một cái kiên cường hài tử. Giống nhau dưới tình huống. Hắn là không có khả năng khóc. Trừ phi là gặp cái gì nguy hiểm mà ni nghĩ vậy một chút. Ngao An An tâm nắm khẩn một chút, theo sau nhanh hơn tìm kiếm Ngao Bắc Bắc bước chân. Rốt cuộc, linh thức ở tra xét không ít địa phương lúc sau. Rốt cuộc phát hiện một chỗ không thích hợp địa phương, nhanh chóng liền hướng cái này phương hướng mà đi. Đến thời điểm, liền nhìn đến bị trói Ngao Bắc Bắc cùng với đang ở thương lượng muốn như thế nào xử lý Ngao Bắc Bắc. Vu gia huynh đệ, cho nên các ngươi rốt cuộc muốn hay không động thủ, lại không động thủ. Chờ Ngao An An tìm tới lời nói, liền phải chậm, trong đó một người đối với hai người nói, Ngao An An nghe bọn họ không kiêng nể gì nói động thủ thời điểm. Mặt tức khắc liền đen, cho nên, này ba cái đáng chết ra hỏa chính là ở nàng nhi tử trước mặt nói muốn giết hắn. Nhìn lúc này bị trói yên lặng khóc Ngao Bắc Bắc, Ngao An An tâm nhịn không được đau một chút, ngay sau đó, Ngao An An thân hình vừa động. Liền trực tiếp tới rồi Ngao Bắc Bắc bên người, một phen vớt lên Ngao Bắc Bắc thân mình, Ngao Bắc Bắc phát hiện chính mình đột nhiên bị người vớt lên. Còn dọa một chút, nhưng là ở người được quen thuộc hương vị khi, thần sắc lập tức thay đổi, trực tiếp ôm lấy Ngao An An, chân chính oa oa oa mà khóc lên, mụ mụ, ngươi tới cứu ta rất sợ hãi tương đương, hắn sợ hãi chính mình phải bị giết. Sau đó liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Ngao An An nhận thấy được chính mình trong lòng ngực bởi vì khóc thút thít thân thể có chút run rẩy. Ngao Bắc Bắc, trong lòng lửa giận đạt tới đỉnh điểm mà ni nhìn trước mắt ba người. Tâm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn như thế nào giải quyết ta nhi tử? Vu gia huynh đệ lúc này thật sự có chút ngốc. Ngao An An liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lại nhìn nàng lúc này lạnh băng thần sắc, ba người lúc này chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Trốn, ngay sau đó, ba người ăn ý mà hướng tới ba phương hướng chạy tới. Bọn họ suy nghĩ, Ngao An An tổng sẽ không có thể phân thân chào bọn họ đi. Bọn họ ít nhất có thể chạy đến hai cái, đến nỗi bị bắt được người kia, liền xem mỗi người xui xẻo trình độ. Chỉ tiếc, ba người vẫn là quá coi thường Ngao An An, ở bọn họ chạy ra đi trước tiên, Ngao An An trong tay liền ngưng tụ ra ba đạo linh lực. Này ba đạo linh lực trực tiếp từ ba phương hướng hướng tới ba người mà đi. Ba người còn không có chạy ra rất xa, liền trực tiếp bị linh lực thăng cấp cuốn trở về, sau đó thật mạnh té lăn trên đất, đồng thời bởi vì bị trói chặt, trên mặt đất vô lực giãy giụa. Bọn họ đều có một loại chết đã đến nơi cảm giác. Ngao An An, tuyệt đối là bọn họ khắc tinh a. Bọn họ cái gọi là thực lực, ở Ngao An An trước mặt thật là bất kham một kích. bọn họ hiện tại trong lòng dư lại chỉ có hai chữ. Hối hận, bọn họ chung quy là không có hoàn thành bọn họ vốn dĩ nguyện vọng. Kích ra bọn họ chủ nhân thần hồn, nếu là chủ nhân thần hồn ở, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay bị Ngao An An bắt được. Ba người lúc này trừ bỏ hối hận chính là hối hận. Mà lúc này, chào trở về ba người Ngao An An cuối cùng là có tâm tình hảo hảo mà trấn an Ngao Bác Bác. Đem Ngao Bác Bác ôm vào trong ngực, Ngao An An nghiêm túc mà vỗ hắn bối, thấp giọng nói, thực xin lỗi, mụ mụ đã tới chậm đi, không trách mụ mụ, là ta quá yếu, Ngao Bác Bác ở trải qua quá một trận kêu trời khóc đất khóc thút thít lúc sau. Đang xem đến ba người bị nàng mụ mụ cấp trói lại lúc sau. Cảm xúc đã hoãn lại đây. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, chính mình không đủ cường mới có thể bị trói, còn kém điểm bị giết. Nếu là giống mụ mụ giống nhau, hắn là có thể tùy tâm sở dục mà giáo huấn bọn họ. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi giống bọn họ như vậy đại thời điểm, còn không biết sẽ so với bọn hắn cường nhiều ít lần, Ngao An An nói năng có khí phách nói. Thật vậy chăng? Thật sự, Ngao An An vuốt Ngao Bác Bác đầu nói. Nghe Ngao An An an ủi nói, Ngao Bác Bác cuối cùng là duỗi tay lau chính mình trên mặt tàn lưu nước mắt. Cũng ở ngay lúc này, trong không gian hết mưa rồi, Ngao Bác Bác tức khắc di một tiếng. Mụ mụ, vừa mới ta khóc thời điểm trời mưa đâu. Ta một không khóc, Vũ liền ngừng, này Vũ có phải hay không cùng ta nước mắt có quan hệ? Ân, người cùng mụ mụ giống nhau, Ngao An An đáp, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Ngao Bác Bác ở này đó phương diện thật sự là giống nàng. Nếu là Bác Bác là Tiểu Thanh Long nói, thật sự chính là nàng phiên bản. Đáng tiếc Bác Bác là chỉ Tiểu Cửu Vĩ Hồ. Tiểu Cửu Vĩ Hồ mang lên này đó đặc tính, thật đúng là chính là làm nàng có chút, một lời khó nói hết, mụ mụ khóc cũng sẽ trời mưa sao. Ngao Bác Bác chớp đôi mắt, tò mò hỏi, ân, Ngao An An gật đầu, mụ mụ là long tộc hô mưa gọi gió, trên người đều có như vậy đặc tính cho nên khi còn nhỏ. Tân sinh long tộc bởi vì làm chuyện xấu bị thành niên long tộc giáo huấn thời điểm. Tân sinh long tộc đều sẽ rất có ăn ý cùng nhau khóc. Sau đó bầu trời liền sẽ hạ khởi tầm tã mưa to. Mỗi khi lúc này, thành niên long tộc đều sẽ lui bước, bởi vì làm cho bọn họ này đó tiểu long lại khóc đi xuống nói. Đưa bọn họ kia một phương thế giới im đều có khả năng. Nghĩ khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự sự, Ngao An An trên mặt mang lên một mặt sáng lạn mỉm cười. Khi còn nhỏ vô luận làm cái gì, mặt sau đều có người duy trì cảm giác là thiệt tình không tồi. Nhưng mụ mụ không phải nói ta là cửu vĩ hồ sao? Ngao Bác Bác cảm xúc lập tức hạ xuống đi xuống, vậy ngươi liền lợi hại hơn, ngươi không chỉ có được cửu vĩ hồ đặc tính, còn có được long đặc tính, mụ mụ chỉ có một, ngươi có hai cái đâu. Ngao An An trong lòng lại đáng tiếc Ngao Bác Bác không phải Tiểu Thanh Long. Hiện tại lúc này nàng cũng không nghĩ làm Ngao Bác Bác có sai lầm quan niệm ni cửu vĩ hồ nhất. Tộc cũng rất mạnh, chút nào không thua kém với bọn họ long tộc. Nàng hy vọng Ngao Bác Bác cũng có thể lấy hắn là cửu vĩ hồ vì vinh. Nghĩ đến đây, Ngao An An đối với đồ tử lăng sắp sẽ đến nơi này một chút đều không bài xích. Ngao Bác Bác chung quy là cửu vĩ hồ nhất tộc huyết mạch. Hắn yêu cầu chính là đồ tử lăng chỉ đạo. Nếu là nàng chỉ đạo nói, nàng thật đúng là có điểm sợ đem Ngao Bác Bác giáo oai. Ngao Bác Bác nghe Ngao An An nói, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, mụ mụ nói, hắn so mụ mụ còn hảo đâu. Mà nghe Ngao Bác Bác cùng Ngao An An chi gian đối thoại vu gia huynh đệ. Tức khắc chi gian ngây ngẩn cả người, ngươi không phải người, chủ hồn chi nhất vu duyên đem lời nói thẳng ra khẩu. Thần sắc còn có chút hoảng hốt, khó trách Ngao An An sẽ như vậy lợi hại, nguyên lai nàng là long tộc. Ngươi là một thế giới khác tới, ngay sau đó, lại chắc chắn mà đối với Ngao An An nói. Ngao An An nghe lời này, ánh mắt hơi lóe, ngươi biết còn có một cái khác thế giới. Ngao An An vấn đề vừa ra, chủ hôn Vu Duyên mới phát hiện chính mình thế nhưng nói không nên nói. Thật sự là bởi vì vừa mới đột nhiên biết sự thật quá mức khiếp sợ, mới có thể lập tức lậu đế. Nhìn đối phương trầm mặc, Ngao An An mở miệng nói, xem ra, các ngươi thật là đã biết, mà các ngươi biết đến nguyên nhân, có phải hay không bởi vì các ngươi kế hoạch cùng một cái khác thế giới có quan hệ. Ngao An An cảm giác là nhạy bén, nàng hiện tại cảm giác, Vu gia huynh đệ, bọn họ sau lưng không hóa cốt cùng với thiên đạo mục đích ở ngay lúc này tựa hồ liền phải miêu tả. Sinh động, nhìn bọn họ nhấp môi bộ dáng, Ngao An An trong tay tức khắc nhéo một đạo linh lực. Xông thẳng này Vu gia huynh đệ đầu mà đi, đã có thể ở nàng linh lực muốn xâm nhập bọn họ trong óc thời điểm. Đột nhiên, không trung đánh xuống ba đạo uy lực vô cùng lôi điện. Xông thẳng Vu gia huynh đệ ba người mà đi, ầm vang một tiếng vang lớn, ba đạo quang mang chói mắt, ba tiếng kêu thảm thiết, đường lôi điện biến mất thời điểm, nằm trên mặt đất Vu gia tam huynh đệ đã biến mất vô tung. Bọn họ đã bị thiên lôi phách đến hồn phi phách tán. Hết chương.